Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Villain. Phần 3. Hồi thứ 17. Trang rể quỷ quái. Lúc ấy, Cổ Sơn Đầu Đà đang được Không Thắng Đại Sư và Diệt Dục Sư Thái khuyên giải. Xong, lão vẫn nhảy sổ tới trước mặt Lưu Thủy Trường quá to. Tên mặt vàng như nghệ kìa, người thuộc môn phái nào? Khai ngay cho ta biết. Chàng trai bật cười lớn. Ác tăng dâm đáng, ngươi già cả lưu lẫn nên quên hết rồi chăng? Hồi nãy ta đã nói, ta chẳng có phe phái sư môn gì cả, võ công do ta tự luyện mà thôi. Cổ Sơn Đầu Đà nổi giận đùng đùng, lão thét to. Tiểu tử ngông cuồng thật, ngươi đang ngạo mạn thì phải chết. Không Thắng Đại Sư và Diệt Dục Sư Thái chưa kịp ngăn cản, thì lão ác tăng đã xuất chiêu, quét điều ly xảo, đẩy kinh khí quần cuộn ập vào Lưu Thủy Trường. Sức mạnh đến 10 thành công lực. Chàng trai mặt vàng không dám coi thường trường chiêu của lão ác tăng, nên bắn mình qua phía hữu tránh né kình phong. Diệt Dục Sư Thái và Không Thắng Đại Sư cũng phát ra hai luồng trường khí đầy kinh lực của Cổ Sơn Đầu Đà bay ra bên ngoài. Ảo ảo. Trường phong của lão bị lệch hướng lại tuôn thẳng tới chiếc mông ngọc quý, có một viên của chủ đài là đắt đủ 9 viên. Dâm Liễu Cô và gã đệ tử cao lớn chỉ kịp liếc nhìn nhau. Rồi cùng phóng tới trận luồng trưởng phong, toan chụp lấy 9 viên Cửu Hoàn Đạt Ma Châu. Bình bình. Không kịp nữa, trúc viên cư sĩ cũng nóng lòng xẹt tới truy cản kình khí. Nhưng trường lực của Cổ Sơn Đầu Đà mạnh kinh khủng, dập nát luôn cả 9 viên bảo ngọc. Không Thắng Đại Sư vừa phóng vào, giữa lúc những người bu xem lôi đài tản đi hết, bởi sợ kình lực của lão ác tăng dập tiêu mạng. Gần như cùng một lượt, Không Thắng Đại Sư, Diệt Dục Sư Thái, trúc viên cư sĩ và chàng trai mặt vàng phóng lại, ngẩn ngơ nhìn những hòn ngọc đã vỡ nát. Nhà sư bỗng kêu lên, ồ, Cửu Hoàn Đạt Ma Châu sao lại dễ vỡ thế kìa, tất cả 9 viên này đều là ngọc giả. Trúc viên cư sĩ bàng hoàng cúi xuống, lượm những mảnh ngọc vỡ lên xem. Dâm Liễu Cô cũng ghé mắt nhìn rồi la lớn, chúng ta bị gạt cả rồi, Cửu Hoàn Đạt Ma Châu này toàn là đồ giả. Lập lôi đại chỉ làm trò cười mà thôi. Cư sĩ trúc viên tức muốn ói máu, đảo mắt xung quanh như một kẻ loạn trí. Bỗng dưới lôi đài có một tràng cười rô lên. Trúc viên cư sĩ thét to, kẻ nào cười đó? Vụt. Một gã trai ăn mặc rách rưới, tay cầm đà cầu bổng là cây gậy đánh chó của cái băng, phóng vọt lên đài. Chàng trai mặt vàng la lớn, Ngưu Tất, môn đồ của Hồng Cửu Công. Gã nọ bật cười, phải, chính ta đây. Diệt Dục Sư Thái lên tiếng, ta nhớ ra rồi, ngươi là kẻ nộp một viên ngọc, nhưng chỉ đấu một chiêu với thiết thủ Trương Anh Kiệt đã bỏ chạy. Ngưu Tất gật nhanh, bởi ta biết những viên ngọc đưa tới đây đều là ngọc giả, mà Trương Anh Kiệt lại là kẻ đấu gian lần bằng ám khí, nên dại gì tắt tỉ thi với hắn cho phí sức. Cư sĩ trúc viên gầm lên, vậy viên ngọc của ngươi cũng là giả sao? Múa cây gậy đánh chó trên tay làm ra vẻ khoái chí, Ngưu Tất gật đầu lia lịa, phải phải. Ai dạy gì đem ngọc thật đến đây? Viên ngọc của ta cũng là sản phẩm của rượu thủ ma cơ. Cổ Sơn Đầu Đà và Dâm Liễu Cô liếc nhìn nhau thấm ý, bởi đôi tình nhân dâm độc này cũng mua của rượu thủ ma cơ hai viên ngọc giả để đệ tử được tỉ thí với Lưu Thủy Trường. Chúng dự định lôi đài kết thúc thì chúng sẽ cua được 7 viên ngọc thật. Nào ngờ bượm già lại gặp phải cáo. Ngưu Tất cười ngặt ngẽo, trò đầu gậy vào mặt trúc viên cư sĩ. Nhà ngươi thu lượm được kết quả này cũng đúng thôi, bởi ta đã dò biết dã tâm của ngươi, đưa con gái ra làm mồi nhử để thu gom ngọc quý, dù kẻ nào thắng cuộc rồi cũng bị ngươi thủ tiêu trong thời gian ở rể. Cư sĩ trúc viên dương song thủ miệng quát, tên ăn mày hôi thối đừng có ăn nói điên khùng, ta sẽ cho ngươi tan như sắc pháo. Lại cười ngất một tràng dài, Ngưu Tất vung đà cầu bổng xìa ra một luồng kinh khí, tung mình bỏ chạy rào rào. Thục mình tránh né luồng kinh khí của gã cái băng trẻ tuổi, trúc viên cư sĩ vừa toan đánh theo một trường thì Không Thắng Đại Sư đã phải tay ngăn cản. Trúc bằng hữu, sự việc đã thế này còn gây thù chuốc oán với cái băng làm gì nữa, để ta liệu cách khác rồi sẽ tái ngộ. Diệt Dục Sư Thái cũng trầm giọng, Vân Ni tạm xin cáo thoái. Nói xong, Không Thắng Đại Sư và Diệt Dục Sư Thái đã phóng mình đi biệt dạng. Trúc viên cư sĩ quay nhìn Lưu Thủy Trường, phải chi 9 viên Cửu Hoàn Đạt Ma Châu là ngọc thật, thì lão đã có sẵn mưu kế thủ tiêu gã trai mặt vàng này. Nhưng bây giờ lão lại muốn tiếp tục lợi dụng chàng họ Lưu có võ công siêu tuyệt vào việc truy tìm những viên ngọc thật. Lão bèn hướng về Cổ Sơn Đầu Đà và Dâm Liễu Cô để phòng mọi bất trắc. Song đôi tình nhân dâm độc này cũng là những kẻ trao ngọc giả và mục đích thâm hiểm không thành, nên đã lặng lẽ dẫn tên đệ tử còn lại dùng tốt từ bao giờ. Trúc Viên liền nở một nụ cười giả dối với Lưu Thủy Trường. Không sao, không sao, dù chưa tìm được giang ngọc thật, nhưng ta cũng đã tuyển được rẻ quý rồi. Hiện tế hãy vào trang viện cùng ta. Chàng trai mặt vàng bỗng bật cười, vậy ra tại hạ đã tạm thời thoát chết nhờ những viên ngọc giả. Gương mặt Trúc Viên sượng chân, song lão vẫn cười hề hề. Hiện tế đừng tin gì lời của tên ăn mày đó mà phương hại tới thâm tình cha con ta. Lưu Thủy Trường quát to. Thôi, lão già xào trá hãy im đi, lão có biết ta là ai chăng? Chàng vuốt mặt một cái, gỡ sạch lớp hóa trang vàng khẻ đi, để lộ gương mặt thật. Cư sĩ Trúc Viên rú lên. Phương Trường Hận, ngươi cả gan qua mặt ta sao? Lão dương song thủ đẩy ngay xuyên tâm trường sấm sét. Sóng trường dữ dội đẩy tung Trường Hận lên cao. Và Trúc Viên toan đánh theo một chiêu thiên vương tóc quái, đập chàng trai tan xác. Chợt vèo một cái, làn gió xẹt bên tai Trúc Viên. Một chiếc bóng xám từ dưới lôi đài phóng lên, cắp ngang thân hình Trường Hận bay vút đi như làn chớp. Trúc Viên cư sĩ gầm tựa sấm. Thành quang lão đạo, rồi đây thầy trò ngươi sẽ biết tay ta. Lão gục xuống sàn lôi đài, ói ra một búng máu. Hồi thứ 18, lọt vào hiểm địa. Trong bóng đêm đen, hai vệt xám bay vèo vèo giữa lòng thung lũng hẹp. Thung lũng tử thần, quỷ nộ xuyên. Gió rít như quỷ hú. Hai bóng xám cứ lướt đi, giữa màn sương đêm răng mắc tựa tâm lưới mờ ảo của dạ thần. Bỗng ầm, tiếng nổ rung chuyển vách đá, ánh hỏa trường chớp lóe đỏ rực, xé tét màn đêm. Hai bóng xám tung lên, lừng lững cưỡi trên sóng trường. Vút vút, độc tâm phóng tới ảo ảo. Chớp mắt một cái, hai bóng xám đã lao xuống một vách đá. Tiếng một người trẻ tuổi vang lên. Thúc phụ, kẻ nào dám ẩn núp ở nơi thung lũng này? Thanh âm của người già trầm trọng. Nơi đây chỉ có ma đầu và yêu nữ. Tràng cười lạnh tanh rờn rờn trong đêm. Rồi hai chiếc bóng lao vùn vụt tới. Cổ Xuân Đầu Đà, Dâm Liễu Cô Cô. Bóng đen cao lớn trồi giọng rè rè như chuông bể. Thanh quang lão đạo và tên tiểu tử hôi thối kìa. Khá khen thầy trò nhà ngươi thoát khỏi hỏa trường của ta đó. Hai bóng xám đã hiện nguyên hình thầy trò Thanh Quang đạo sĩ và Phương Trường Hận. Đạo sĩ cười gằn. Hỏa trưởng của ngươi và cả độc trâm của ma nữ đối với ta chỉ là trò đùa. Tại sao cặp dâm độc các ngươi lại cản lối thầy trò ta? Lãnh khí đột nhiên ập tới cùng với tiếng thét lanh lảnh của Dâm Liễu Cô Cô. Lão già lộng ngôn, cho ngươi chết. Băng trưởng cuồn cuộn xô đến, huyết quản tưởng chừng như bị đông cứng. Thanh Quang đạo sĩ vội vàng vận chuyển nội khí chống trả đồng khí ma công của Dâm Liễu Cô Cô. Nhưng Trường Hận bỗng rú lên một tiếng thê thảm, miệng vọt máu tươi. Thanh Quang đạo sĩ vung nhanh tay tả, thu áp bàn tay vào sau lưng chẳng, truyền nhiệt lực ổn định kinh mạch Trường Hận, rồi sân tới quá to. Ma nữ hành thù tàn độc, các ngươi muốn gì? Dâm Liễu Cô Cô cười nhạt. Muốn viên ngọc trong mình ngươi. Thanh Quang đạo sĩ nhướng mắt. Đạt ma bảo châu sao? Cổ Sơn Đầu Đà nghiêm giọng. Đúng vậy, tên đệ tử hôi thối của ngươi dám sát thương đệ tử của ta trên lôi đài, lẽ ra hắn sẽ phải nạp mạng. Nhưng thôi, nếu ngươi nộp Đạt Ma Bảo Châu cho ta thì thầy trò ngươi được ta tha chết. Cười khẩy một tiếng, Thanh Quang đạo sĩ nói. Viên ngọc ấy ta đã quăng vào chiếc mâm trên lôi đài rồi. Dâm Liễu Cô Cô thét lên. Ngươi đừng có nói láo, tất cả những kẻ thượng đài đều đặt vào mâm những viên ngọc giả. Lão Ác Tăng cũng gầm lên. Ta còn nghĩ tích đồng đạo cũ, nhưng nếu ngươi không nộp viên Đạt Ma Châu thì đừng có trách ta tàn ác đó. Trong đêm tối, ánh tinh quang trong đôi mắt của đạo sĩ Thanh Quang liếc nhanh về phía Trường Hận, và chàng trai cũng chớp mắt ra vẻ hiểu ý thúc phụ. Thanh Quang đạo sĩ chợt thở dài. Thôi được, chỉ có một viên, giữa cũng chẳng làm gì, ta ăn đồ cho ngươi đây. Tiêu Hùng Quang chớp lòe trên cặp mắt Dâm Liễu Cô Cô. Mụ nhảy phóc tới. Ngươi trao cho ta. Trần ma nữ rống lên một tiếng, bởi tạ thủ Thanh Quang đạo sĩ vừa đưa viên ngọc ra. Hữu thủ liền chụp xuống một thế kim long xuất trảo nặng đến 12 thành. Bình! Trong lúc bất ngờ, Dâm Liễu Cô Cô trúng thương ngã gục. Cổ Xuất Đầu Đà lập tức dương song thủ lên. Bụp! Trường Hận đã búng mình lên, giáng một chiêu hắc long phục trảo trước khi lão Ác Tăng kịp triển vận hỏa trường. Bùng! Lão đảo như thuyền trên sóng, nhưng Cổ Xuất Đầu Đà cũng còn sức quật tới một chiêu kim phượng xung thiên. Kinh khí quần quật như chim phượng vỗ cánh, ào ạt xô tới chàng trai vừa trụ vững. Bình! Tưởng Trường Hận tan xác bởi bạo trường của lão Ác Tăng, nào ngờ chính Cổ Xuân Đầu Đà bị văng vào vách đá, lão đã hứng trọn chiêu xích long hồi trào của đạo sĩ Thanh Quang đẩy tới, giải tỏa cho chàng. Cổ Xuân đầu đà gục đầu xuống vách đá, vỗ mạnh vào lưng của Trường Hận. Đạo sĩ Thanh Quang thét: "Khinh thân Phật lệ!" Dứt lời, ông phóng vút vào khoảng rừng sâu tăm tối. Trường Hận theo phía sau, chàng phải vất vả lắm mới theo kịp đạo sĩ Thanh Quang, bởi ông đổi hướng nhiều lần. Lúc trời rạng sáng thì Thanh Quang đạo sĩ và Trường Hận đã đi đến ngôi miếu cổ. Trường Hận nhăn mặt: "Thúc phụ, tại sao hồi nãy chúng ta không đập chết luôn cặp tình nhân dâm độc đó, vừa trừ hại cho thiên hạ, vừa lấy được hai viên ngọc trong mình chúng?" Thanh Quang đạo sĩ mỉm cười nói: "Con tưởng như vậy là lầm to. Ta vừa đưa viên ngọc của mình ra câu nhỉ, thừa lúc bất ngờ thầy trò mình sử dụng long trảo tam chiêu tấn công ma đầu và yêu nữ trúng thương. Nhưng chúng chỉ tạm gục, nếu ta chậm trễ sẽ không chịu nổi đồng khí ma công và liệt hòa trường của cặp ma đầu dâm độc ấy đâu." Trường Hận hiểu ra nói: "À, bởi thế nên đã lao vào rừng mà thúc phụ còn thay đổi hướng mấy lần trên đường về đây." Thanh Quang đạo sĩ gật đầu ngay: "Đúng vậy, ta đổi hướng để bọn chúng hồi tỉnh đuổi theo ta thì chúng đành chịu thua." Chàng ta mỉm cười nói: "Cũng may thúc phụ rất tỉnh táo linh hoạt, nếu không thầy trò ta đã lâm nguy bởi hỏa trưởng và độc tâm rồi. Bọn chúng rình rập ta ở thung lũng tử thần quỷ nộ xuyên, vô cùng ác hiểm." Thanh Quang đạo sĩ vuốt râu cười khà khà và nói: "Tuy ta chưa giết được cặp tình nhân dâm độc này, nhưng con đã thâu thái được một kinh nghiệm là tạo được bất ngờ trong giao đấu, ta sẽ thắng được những kẻ thù mạnh hơn ta." Trương Hân thở dài nói: "Tất cả chỉ vì mấy viên ngọc đạt ma, con không hiểu những viên ngọc ấy có gì quý báu mà võ lâm giang hồ phải đem máu xương giành nhau quyết liệt như vậy." Đạo sĩ Thanh Quang gằn giọng: "Con muốn hiểu thì phải thu gom được hết cửu hoàn đạt ma châu." Trương Hân ngước nhìn đạo sĩ: "Con nhất thiết phải đoạt cho được 9 viên ngọc ấy sao?" Tiếng nói của đạo sĩ trầm trầm: "Nhất thiết con phải làm được việc đó, vì cửu hoàn đạt ma châu có thể liên hệ tới thân phận của con." Chàng ta cúi đầu nói: "Vậy con nhất quyết sẽ làm được." Thanh Quang đạo sĩ nắm tay Trường Hận: "Con là chàng trai có ý chí và cốt cách tuyệt phẩm, hiểm vì võ công chưa rèn luyện được bao nhiêu, trọng trách lại quá nặng, muốn giúp được con, ta phải tạm xa con ít lâu." Hồi thứ 19, trộm ngọc trong bảo tháp. Trường Hận ngạc nhiên: "Thúc phụ định đi đâu?" Thanh Quang đạo sĩ nhìn về phía xa: "Ta phải tìm nơi u tịch để luyện thêm bí kíp, nhưng con nhớ rằng ta luôn luôn theo dõi được hành tung của con. Trên bước đường giang hồ truy tìm bảo ngọc, con cần phải thận trọng, và dù việc của mình có khẩn thiết tới đâu, con cũng đừng quên làm việc nhé. Cứu giúp mọi người lâm nạn." Trường Hận vòng tay: "Con xin tuân lời dạy của thúc phụ, có điều con không hiểu vì sao Cổ Xuân đầu đà trước kia lại là người cùng môn phái với thúc phụ, như lát ta nói trong cuộc giao đấu vừa qua." Đạo sĩ Thanh Quang đáp chậm rãi: "Điều này cũng như việc song thân con biệt tích. Sư phụ của con bị bức tử, và tại sao một số người tài cao đức trọng lại bị trúc viên cư sĩ cuốn hút vào trong những âm mưu thâm độc của ông ta? Tất cả con sẽ biết hết khi nắm được cửu hoàn đạt ma châu." Trong lòng đầy ắp những thắc mắc, nhưng Trường Hận không dám hỏi gì thêm. Chàng chỉ ngồi tọa công để phục hồi nguyên khí vừa bị hao tổn bởi lãnh thương đồng khí ma công trong cuộc giao đấu vừa qua. Ngôi miếu cổ bỏ hoang này Thanh Quang đạo sĩ đã chọn làm nơi trú ngụ từ lâu. Ông đã giấu thực phẩm ở đây và những vật dụng cần thiết. Đêm ấy, đạo sĩ Thanh Quang lôi trong gầm bệ thờ ra một hũ rượu huyết sâm, hai thầy trò nhâm nhi với thịt nai khô. Đạo sĩ nói: "Ta cần phải cho con biết 9 viên đạt ma châu thật hiện đang nằm trong tay kẻ nào." Trường Hận vui mừng chú ý lắng tai nghe thật kỹ, trong lúc Thanh Quang đạo sĩ trầm giọng nói: "Cửu hoàn đạt ma châu phân tán trong giang hồ. Sau buổi hai tên hắc long song sắt bị hạ gục mà ta chỉ giành được một viên. Ta âm thầm tìm hiểu và biết viên thứ hai nằm ở bảo tháp Thiếu Lâm Tự, phía sau động Thiếu Thất. Trong tay cặp tình nhân dâm độc có hai viên. Viên thứ năm do Diệt Dục Sư Thái, trưởng môn phái Nga Mi nắm giữ. Viên thứ sáu được cất ở nơi thạch động của Côn Luân Tam Thánh. Viên thứ bảy ở núi Võ Đang. Viên thứ tám nằm ở Hoa Sơn. Và viên thứ chín nằm trong tay trúc viên cư sĩ. Con thấy đó, những viên ngọc quý mà võ lâm quần hùng thèm khát, ta đã biết rõ, song muốn tóm thâu sẽ là việc chẳng thể dễ dàng. Nhất là viên thứ 8, Hoa Sơn phái đã trao cho vi thừa tướng, cất giữ nơi trướng phủ." Trường Hận vẫn quả quyết: "Con thề sẽ thu đoạt đủ 9 viên ngọc quý ấy để tìm ra những bí ẩn của đời con." Thanh Quang đạo sĩ gật gù nói: "Ta tin rằng con sẽ thành công nếu giữ được dũng khí và lòng bao dung nhân hậu." Trường Hận hứng khởi uống luôn mấy chung rượu huyết sâm. chàng dựa vào vách miếu ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh ra, trời đã sáng tỏ, Trường Hận thấy mình được đặt nằm trên chiếc nệm cỏ khô. Chàng nhòm dậy nhìn quanh, trong ngôi miếu chỉ còn một mình chàng trơ trọi. Trường Hận cất tiếng, thúc phụ, thúc phụ. Không nghe tiếng đáp, chàng đứng bật lên. Một vật tròn sáng quắc rơi trên nệm cỏ, Trường Hận cúi xuống lượm vật tròn sáng ấy. Đạt Ma Châu. Chàng nắm viên ngọc quý trong tay và hiểu ra là Thanh Quang đạo sĩ đã ra đi từ lúc chàng còn say ngủ. Vút vút. Hai bóng người vừa xuất hiện trước miếu, Trường Hận vội nhét viên Đạt Ma Châu vào chiếc bọc nhỏ mang sát bụng, rồi nhảy tót lên xả ngang, núp sau bức hoành phi ở giữa miếu. Có bóng người lao vào, từ chỗ núp chàng kêu nhỏ, Hắc Long song sắt. Đúng là hai gã cướp sông, thì ra chúng chưa có chết. Sau buổi quần hùng hạ gục, chúng để giành ngọc. Triệu Báo đảo cặp mắt của vợ nhìn quanh hậm hực, lão đạo sĩ không có ở đây. Tần Khôi hừ một tiếng, quái quỷ thật, tấm nệm cỏ còn kìa, như vậy lão ta vừa mới tẩu thoát thôi. Triệu Báo dậm chân nói, tức thật, ta đang nghe lão đạo sĩ này chụp được một viên ngọc, bây giờ thì biết tìm lão ở đâu. Tần Khôi cười gằn, hôm ấy tại ngươi sinh sự nên mới mất cả 9 viên, bây giờ đi tìm một viên cũng vất vả. Triệu Báo nhếch mép cười, còn ngươi giành người đẹp, bây giờ có giỏi thì hãy trở lại Trúc Lâm Đường mà bắt. Tần Khôi nhún vai nói, nếu có đột nhập Trúc Lâm Đường, ta cũng chỉ tìm đoạt viên Đạt Ma Châu trong tay trúc viên cư sĩ mà thôi. Ta đã hiểu ra rằng, người đẹp chỉ đem tới tai họa, ta không thèm. Triệu Báo phải tay, thôi, không cãi nhau vô ích nữa, ta đã không chụp được lão đạo sĩ này, thì phải tìm một viên ngọc khác. Tần Khôi gật đầu nói, ngươi nói đúng, hãy khởi sự bằng một viên nào ngon ăn nhất. Lão đạo sĩ Thanh Quang này, trước sau gì ta cũng sẽ bắt được lão thôi. Chân đã xả nhanh, Triệu Báo còn quay lại nói, ta nên đến nơi nào trước đây? Nở một nụ cười nham hiểm, Tần Khôi nói nhỏ bên tai Triệu Báo, giao đấu sao bằng ăn trộm, bọn ta nên tới ngay bảo tháp thì hơn. Gã này chỉ nói thầm qua hơi thở, nhưng Trường Hận đã vận thính lực nghe rất rõ. Cặp hắc song sắt cười rộ rồi cùng phóng vút ra khỏi ngôi cổ miếu. Chớp mắt một cái, chúng đã biệt dạng trong khu rừng tùng. Trường Hận suy nghĩ nhanh. Đúng rồi, hai gã này tới chùa Thiếu Lâm trộm viên ngọc trong bảo tháp. Ta phải âm thầm theo chúng, không chừng chính ta sẽ đoạt được viên ngọc. Nhún mình nhảy tót lên một ngọn cây, Trường Hận nhìn về hướng hai tên hắc long song sắt vừa đi qua. Chàng thấy bóng hai gã chỉ còn như hai vệt khói. Trường Hận lập tức lao mình đuổi theo. Thuật phi hành Trường Hận đã được rèn luyện từ thuở bé, nội lực đang ở thời kỳ sung mãn. Vậy mà cuộc hành trình của chàng bám theo hai gã cướp sông cũng còn khá vất vả, bởi hắc long song sắt khinh thân để khí lao nhanh hơn hai mũi tên. Đến rừng tùng sau động Thiếu Thất thì trời đã sụp tối và Trường Hận không còn thấy bóng của hai gã đâu nữa. Vút một cái, Trường Hận lao thẳng xuống rừng tùng. Tiếng mõ trong chùa Thiếu Lâm vọng ra đều đều, làm Trường Hận không khỏi hồi hộp. Lọt vào cấm địa của phái võ đứng đầu võ lâm trung thổ chẳng phải là chuyện đùa, lộ hành tung là tan xác như chơi. Trường Hận căng mắt nhìn trong khoảng tranh tối tranh sáng của khu rừng tùng âm u, lúc màn đêm bắt đầu bao phủ. Ngôi bảo tháp sừng sững kia rồi. Giọt giọt. Tiếng đầu rất nhẹ nhưng không qua khỏi thính lực của chàng. Trường Hận thấy hai bóng đen đang tiếp cận tòa tháp. Từ bốn góc tháp có những ngọn cỏ bỗng nằm rạp xuống như có một trận gió lùa rất mạnh. Vèo vèo. Bốn thân người phóng vút lên như pháo thăng thiên, những ống tay áo phất mạnh. Trường Hận giật mình núp vào một góc thông giả. Chàng phóng tầm mắt tới. Hắc Long song sắt nguy rồi. Trường Hận suy nghĩ nhanh trong đầu như vậy vì bảo tháp có người canh giữ và bốn tăng nhân vừa phóng vút lên kia. Trần mắt chàng như bị lóa bởi một chùm ánh sáng vàng rực. Rào rào. Hồi thứ 20, hai tên trộm mất mạng. Bốn tăng nhân Thiếu Lâm chưa kịp phất những luồng kinh khí thì đã gục cả xuống bởi những mũi kim vàng cắm sâu vào các yếu huyệt. Trần Hận cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Tài phóng vạn độc kim trâm của hai tên cướp sông này thật là khủng khiếp. Như hai bóng quỷ, Tần Khôi và Triệu Báo đã lọt được vào trong tháp bảo. Trần Hận phóng theo ngay. Cả ba chiếc bóng cùng in lên vách đá bởi ánh sáng của những ngọn đèn lưu ly trong lòng tháp. Trên một bể cao, chiếc hộp vàng đặt trong lồng kính lấp lánh. Trường Hận kêu, Đạt Ma Châu. Tần Khôi quay ngoắt lại, hắn há hốc mồm bởi sự hiện diện của chàng trai hắn đã gặp nơi tiệc vu quy ở Trúc Lâm Đường. Triệu Báo cũng rút lên, tiểu tử hôi thôi, ngươi vào đây làm gì? Trường Hận mỉm cười, chỉ ngón tay vào chiếc hộp vàng lộng lẫy ở giữa lồng kính. Vật kia là của ta. Cả hai tên hắc long song sắt đều tức lộn ruột. chúng định âm thầm dùng kim độc châm sát thương các tăng nhân để trộm bảo ngọc. Nhưng sự xuất hiện của chàng trai này sẽ làm đổ vỡ âm mưu của chúng. Tần Khôi xuất ngay một chiêu tán huyết trường, đẩy kinh lực ập vào Trường Hận. Trường Hận đã vận nguyên khí chống đỡ, mắt vẫn không rời Triệu Báo đang vươn tay lên chiếc lồng kính. Rầm rầm. Chớp mắt một cái, Trường Hận đã tung song chiêu Kim Long xuất trảo và Hắc Long phục trảo tấn công hai gã ma đầu. Triệu Báo và Tần Khôi văng vào hai góc tháp, chiếc hộp sút khỏi tay Triệu Báo rơi trên sàn bật nắp. Đạt ma châu chói người. Trường Hận vội chụp lấy viên ngọc lao ra khỏi tháp như cơn lốc. Tần Khôi và Triệu Báo vào theo. Bùng bùng, bình. Trường Hận lăn tròn dưới đất theo thế trang xa quyền địa rồi ẩn mình sau gốc thông giả. Chàng ngạc nhiên nhận ra rằng luồng bạo trưởng vừa rồi không phải do Hắc Long song sắt tấn công chàng, mà chính bọn chúng đang đứng chết sững trước sân tháp. Từ bốn góc sân, bốn tăng nhân thiếu lâm đang đảo bộ lao tới. Trường Hận thấy những mũi kim vàng rơi trên sân lấp lánh trong bóng đêm. Chàng hiểu ra rằng bốn tăng nhân không bị hại bởi độc trâm. Họ chỉ giả chết, chờ đối thủ từ trong tháp ra là sẽ vây đánh liền. Trường Hận nhủ thầm, vạn độc bất xâm hình tướng, bốn tăng nhân canh giữ bảo tháp này không bị trúng độc, thật là ghê gớm. Một tăng nhân có vết thẹo dài trên má, phất ống tay áo, miệng gầm lên tựa sấm. Hai gã kìa, mau buông đặt ma châu, bần tăng sẽ mở lượng từ bi mà tha chết. Tần Khôi trợn mắt, ta không lấy ngọc. Tăng nhân mặt thẹo quát, vậy thì gã dâu kia phải nộp ngọc, mau. Triệu Báo gân cổ nạt lại, không lấy ngọc thì có đâu để nộp cho ngươi. Ánh tinh quang chiếu ngời trên cặp mắt tăng nhân, rút soạn thiền trưởng sau lưng, nhà sư cười gằn, không lấy ngọc thì các ngươi vào đây làm gì giữa đêm tối. Tần Khôi đáp, bọn ta chỉ vào quan sát, còn viên ngọc đã bị kẻ khác lấy đi rồi. Nhà sư nổi giận, kẻ nào lấy ngọc? Tên tiểu tử hôi thối, nó đâu? Bọn ta đang đuổi theo thì các ngươi ngăn lại, nó đã biến mất rồi. Cái thiền trưởng rung lên, tăng nhân mặt thẹo thét, đừng có nói chuyện ma quỷ ở đây, các ngươi có nộp lại bảo ngọc hay muốn tàn sát? Hai tên Hắc Long song sát cùng nhăn mặt gầm lên, bọn ta không giữ ngọc trong tay, giang ra cho bọn ta đi. Tăng nhân mặt thẹo bỗng chắp tay nói, ngã Phật từ bi vô lượng, bần tăng xin đồng thổ. Cái thiền trượng của nhà sư vừa vung lên thì ba tăng nhân kia vội dương song thổ hợp đồng tấn kích. Hắc Long song sắt cũng đầy trường lực tiếp chiêu. Ầm ầm. Tòa cổ tháp rung rinh vì sóng trường. Trường Hận rất là khoái chí nhìn đôi bên quần thảo. Tán huyết trường từ song thủ của Tần Khôi tuôn ra, kinh lực cuồn cuộn xô tới các tăng nhân như nước vỡ bờ. Triệu Báo cũng xuất ngay những tử chiêu ma kinh vạn độc để mong áp đảo được các nhà sư tìm đường chạy trốn. Rầm rầm. Các tăng nhân bị Hắc Long song sắt chống cự quyết liệt thì nổi giận không còn mở lượng tử bi được nữa. Bình bình. Hai tên Hắc Long song sắt bị bật tung lên. Phịch phịch. Rồi lại rơi xuống đất, toàn thân bê bết máu nằm chồng lên nhau. Trường Hận kêu nho nhỏ, kim cương thần lực. Bốn tăng nhân cùng phóng tới, nắm hai thi thể lên, xoát khắp thân mình và hai bộ y phục rách te tua. Tăng nhân mặt thẹo gần giọng nói, quái lạ, không thấy viên ngọc đâu cả. Nhà sư cao lênh khênh đứng bên tăng nhân mặt thẹo bảo, nếu vậy là có kẻ thứ ba đã đoạt ngọc rồi. Phất ống đạo bào, tăng nhân mặt thẹo quát, lục soát tìm kẻ gian. Một hồi còi sừng vang dậy trong đêm, tiếng còi của tăng nhân cao kiểu kia làm Trường Hận rùng mình. Cả một vùng cây cỏ ở phía sau đầu thiếu thất sáng ngời lên bởi hàng ngàn ánh đuốc. Những bóng đầu trọc xuất hiện từng đợt như sóng, khiến Trường Hận biết rằng chàng không thể núp mãi trong gốc cây thông này. Soạt. Chàng phóng vụt qua sân thấp, rào rào. Thân hình của Trường Hận bị dội tung lên bởi những luồng trường khí truy đuổi. Trường phong ảo ạt, những tia hào quang xé tét màn đêm, lộ rõ bóng hình chàng đang cố gắng tẩu thoát. Những tiếng thét chấn động khắp cả một vùng. Bắt lên nó, bắt lên nó! Trường Hận phóng vụt lên, cưỡi trên sóng trường bằng thuật khinh thân siêu tuyệt. Sử dụng ảo ảnh bộ pháp, chỉ thoáng nhanh như một bóng mờ, Trường Hận đã lao vào rừng tùng biến dạng. Các tăng nhân thiếu lâm tự hò hét, đốt đuốc lùng sục khắp nơi trong rừng tùng, nhưng Trường Hận ẩn mình trên ngọn cây cao cho tới lúc trời rạng sáng. Chàng truyền nhanh qua từng đợt tùng già đến bên vạt đất trống, nơi đây đã là cuối con dốc lên chùa Thiếu Lâm. Trường Hận quay mặt nhìn ngôi chùa xa tít chỉ còn ẩn hiện sau lớp sương mù. Chàng gật gù, bây giờ ta có thể thong thả ra đi. Chợt Trường Hận nhận ra một bóng người giữa vạt đất trống bên miệng giếng đá rêu phong. Bóng người này là một vị sư già, trên mình mang xiềng xích vắt chéo từ lưng ra trước ngực, đôi bàn chân trần. Vị lão tăng đang chăm chỉ múc từng gạo nước kéo lên, đổ vào đốt thùng gỗ, rồi đặt lên vai gánh cứu kịt. Hình ảnh một người già mang xiềng xích gánh nước đi với đôi chân trần khiến Trường Hận xót xa trong lòng. Mặc dù bản thân chưa chắc đã thoát khỏi vòng nguy hiểm và chàng cũng chẳng biết vị sư già kia là ai, nhưng lòng nhân và tình người không cho phép chàng được làm ngơ trước cảnh tượng lạ lùng và tàn nhẫn đó. Trường Hận liền phóng vút về phía vị sư già đang gánh nước, và lúc chàng tới nơi cũng là lúc nhà sư đặt gánh nước xuống rồi ngã lăn trên mặt đất. Vừa quỳ xuống bên cạnh lão tăng, Trường Hận sử dụng lăng hư chỉ pháp để truyền nội lực, mong nhanh chóng cứu lão tỉnh lại. Búp! Xúc lực nổ bùng đẩy Trường Hận bật ra, khiến chàng giật mình thầm nghĩ. Nội khí của lão tăng này ghê gớm thật, chỉ lực của ta chẳng xâm phạm được cơ thể của ngã. Cơ thể của lão, như vậy lão ngất xỉu bởi nguyên nhân gì khác, chứ không phải là kiệt sức. Vừa lúc ấy, vị sư già tỉnh lại. Ông ngồi nhòm dậy nhìn Trường Hận và nói ngay. Tiểu tử, đêm qua ngươi đã cùng Hắc Long Song Sắt đột nhập bảo tháp trộm đạt ma châu có phải không? Sau câu hỏi, ông đứng bật dậy, xiềng xích trên mình ông kêu loảng xoảng. Trường Hận giật thoát tim, cùng ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu. Nguy rồi, ta đã xa bẫy của Thiếu Lâm. Chàng vội vung song thủ đẩy nhanh một chiêu để mong thoát chạy. Bùm! Thân hình vị lão tăng nháng lửa, còn Trường Hận bị văng đi hơn một trượng, ngất liệm luôn. Hồi thứ 21, Bạch Mi Quái Lão. Chìm mình trong tình trạng vô thức không biết bao lâu, Trường Hận chỉ bừng tỉnh khi thân thể của chàng nóng dần lên. Một luồng nhiệt khí chạy dần dần khắp châu thân của chàng. Trường Hận hé mắt nhìn, chàng nhận ra mình đang nằm trong một gian lều cỏ, thân trên cởi trần, và vị lão tăng đang truyền chân dương nội khí cho chàng. Ngực và lưng của lão tăng vẫn mang xiềng xích. Trong góc lều là đôi thùng gánh nước nằm chồng chơ. Chàng ngạc nhiên toan nhỏ mình dậy, nhưng vị sư già đưa mắt có ý bảo chàng cứ nằm yên. Lát sau, Trường Hận cảm thấy kinh mạch mình điều hòa, nội lực đã được phục hồi. Chàng hiểu lúc ở dưới đổi thông, chàng xuất chiêu đã bị nội lực của nhà sư phản kích đến ngất xỉu, nội khí tiêu hao nên lão tăng phải đưa chân dương nội khí vào cơ thể chàng. Vậy lão là ai? Câu hỏi còn thắc mắc trong đầu thì Trường Hận lại hoảng hốt thấy sắc diện vị sư già bỗng trắng bệch ra như tờ giấy. Rõ ràng ông ta đang bị kiệt sức. Chàng vùng dậy, cũng là lúc lão tăng bật ngửa mình dựa vào vách lều, đôi mắt nhắm nghiền. Chàng kêu lên. Lão hòa thượng! Nhà sư lại mở mắt, bàn tay xua nhẹ. Tiểu tử, ta không sao đâu, chỉ mệt một lát mà thôi. Ông chỉ tay vào bầu nước trong góc lều. Trường Hận hiểu ý, vội bưng bầu nước tới. Lão tăng kề bầu nước vào miệng, uống vài hớp, thần sắc dần dần đã khôi phục. Thấy Trường Hận đảo mắt nhìn quanh, lão tăng hỏi. Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu? Trường Hận với chiếc áo mặc vào mình, sờ lại chiếc túi nhỏ ở trước bụng, bên trong đã có 2 viên đạt ma châu. Chàng đáp nhanh, văn bối phải đi khỏi nơi này. Vị sư già mỉm cười. Phương tiểu tử, ngươi hãy bình tĩnh. Trường Hận giật mình nói. Lão tăng tiền bối biết tên của văn bối sao? Nhà sư chỉ tay vào ngực chàng. Họ của ngươi khắc ở trên tấm kim bài kia có phải không? Rồi ông trầm giọng. Ngươi không thể ra khỏi vùng núi non này, bởi các tăng nhân đã bao vây khắp nẻo, dù có phi hành nhanh đến đâu cũng không thoát được. Trường Hận vụt hỏi, lão tiền bối không phải là tăng nhân của Thiếu Lâm hay sao? Tia mắt nhà sư bỗng sáng long lanh. Ta chính là Pháp Thông, trong hàng chấp trưởng môn phái Thiếu Lâm. Trường Hận ngạc nhiên hỏi, vậy sao tiền bối lại không bắt văn bối? Nhà sư lắc đầu. Tại sao ta lại bắt ngươi? Trong lúc ta vẫn muốn có kẻ tới đây đem viên ngọc đạt ma châu đi nơi khác. Viên ngọc này không ích lợi gì cho môn phái Thiếu Lâm, mà chỉ thu hút nhiều kẻ tới đây quấy rầy chốn tôn nghiêm của sư tổ. Trường Hận liền vòng tay nói, nếu vậy văn bối xin được cáo từ, văn bối nhất thiết phải ra khỏi nơi đây dù muôn ngàn nguy hiểm. Lão tăng chụp lấy cánh tay của Trường Hận, thế cầm nã thủ tựa kềm thép của ông khiến chàng không thể nhúc nhích. Ông trầm giọng bảo, Phương tiểu tử, con tưởng tự nhiên con gặp ta ở đây hay sao? Có tiền duyên cả đó. Ta có điều muốn gửi gắm con, và ta sẽ chỉ lối an toàn cho con ra khỏi nơi này. Trường Hận xúc động nói, tiền bối là cao tăng trong hàng ngũ chấp trưởng phái Thiếu Lâm. Xong, văn bối thấy tiền bối mang xiềng xích, đi chân trần gánh nước, phải chăng có nguyên nhân thầm kín nào đây? Pháp Thông lão tăng thở dài nói, đúng vậy, ta là một cao tăng phạm giới, Vì vậy, ta bị đuổi ra khỏi chùa và chịu hình phạt mỗi ngày gánh 200 gánh nước đổ vào hồ nhà chùa trong thời hạn 3 năm. Trương Hận mở mắt tròn xe nhìn nhà sư, nhưng ông đã phải tay nói. Đừng có nghĩ ta dâm dật phạm sắc giới hay vô cớ giết người. Ta phạm giới luật chỉ vì việc tình nghĩa ở đời thôi. Lão Tăng cầm bình nước hớp vài ngụm rồi tiếp tục nói. Trước khi xuất gia, ta có một người bạn thân cùng học võ là Tư Mã Điển. Sau này Tư Mã Điển trở thành trưởng môn nhân của phái Thanh Thành. Cách đây 2 năm, phái Thanh Thành và phái Trường Lạc cạnh tranh nhau lánh mối bảo tiêu. Tên Tống Sú, bang chủ Trường Lạc đã dẫn thuộc hạ bao vây Thanh Thành cung, tru sát Tư Mã Điển và đứa con trai là Tư Mã Lục. Chỉ có đứa con gái Tư Mã Hương Châu thoát thân và ta đã tìm được nó đang lưu lạc trên giang hồ, lén đem về đây. Trường Hận ngạc nhiên hỏi ngang, thưa tiền bối, đó là việc nghĩa, tại sao lại phải lén lút? Pháp Thông Đại Sư liền đáp, người không biết môn quy của bản phái nên mới hỏi vậy, nơi đây không cho phép tiếp nhận nữ đệ tử. Trường Hận hiểu ra, vậy là tiền bối đưa Hương Châu cô nương về đây để luyện võ. Pháp Thông Hòa Thượng gật đầu nói, vì tình bạn, ta đã cho Hương Châu cải dạng nam trang. Trong lút giả tay ấy, ta luyện cho nó đủ các môn tinh túy của phái võ Thiếu Lâm. Chẳng may trong một lần tắm suối, Hương Châu để lộ hình tích, vài môn sinh nhìn thấy đã báo với phương trưởng Thiếu Lâm. Không Thắng Đại Sư ra pháp chỉ bắt giam Hương Châu để hủy võ công và buộc tội tác phạm giới, thu nhận nữ đệ tử. Trường Hận dựng đứng cặp chân mày, gằn giọng, phương trưởng Thiếu Lâm buộc tội như vậy là quá khắt khe. Pháp Thông Đại Sư thở dài, giọng nói ngậm ngùi. Thật ra ta có thể được miễn giảm nếu chịu hủy võ công và đuổi Hương Châu đi. Song làm sao ta chịu được điều đó? Ta luyện võ công cho con gái của bạn ta là để nó hạ sơn, tâm thù rửa hận cho Tư Mã Điển. Nay chịu cho phương trưởng hủy võ công của nó, lòng ta ân hận, đớn đau vô cùng. Câu chuyện của Pháp Thông Đại Sư làm Trường Hận hết sức cảm động. Thế ra hòa thượng chống lệnh của Không Thắng Đại Sư. Vị lão tăng buồn bã. Đành phải vậy, ta đã triển vận thần lực, giải thoát cho Hương Châu bỏ chạy, gây thương tích cho nhiều tăng nhân huynh đệ. Tuy nghĩ đến bạn mà phải phạm giới, ta vẫn bị đuổi ra lều cỏ này, phải mang xiềng xích đi chân trần, gánh mỗi ngày 200 thùng nước trong thời hạn 3 năm. Trường Hận sụp xuống vái lạy lão tăng. Bạch hòa thượng, tình bạn và tình người của người thật đáng phục và đáng quý vô cùng. Văn bối xin được tôn lão tăng tiền bối làm sư phụ. Pháp Thông Đại Sư phẩy ống tay áo rộng, luồng kinh khí phất ra, nâng hẳn chàng đứng dậy. Ông xúc động bảo, phương tiểu tử, ta thấy ngươi có căn cốt tuyệt phàm, có lòng nhân hậu, nên đã giúp đỡ ngươi và muốn gửi gắm một vài điều. Ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử và sẽ truyền võ công cho ngươi. Trường Hận mừng rỡ quỳ lại bái sư và nói nhanh, đã tạ sư phụ, điều gì sư phụ cần dặn dò, xin cứ dạy cho con được rõ. Pháp Thông Hòa Thượng nói, việc ta cần gửi gắm con là trên bước đường giang hồ, con hãy tìm Hương Châu và giúp nó rửa thù. Tuy nó được ta rèn luyện một thời gian dài, nhưng thể lực và cốt cách chắc chắn không bằng con. Trường Hận cung kính, con xin tuân lời sư phụ và nguyện sẽ giúp đỡ Hương Châu tiểu thư, coi việc tầm thù của Hương Châu như chính việc của mình. Pháp Thông Đại Sư mỉm cười hài lòng nói, thấy con đi tìm Cửu Hoàn Đạt Ma Châu, ta biết con đã có một sứ mạng khó khăn nguy hiểm, nhưng con vẫn nhận lời ký thác của ta. Con quả là chàng trai đầy dũng khí, đáng được ta thu nhận làm đệ tử. Ông vỗ vai Trường Hận rồi tiếp, võ công của Thiếu Lâm thật là mênh mông, học suốt đời chưa thấu triệt tinh hoa, thấm nhuần võ đạo. Thời gian của con lại không có nhiều, vì vậy ta cấp tốc truyền cho con Kim Cương Thần Trưởng và Kim Cương Chỉ Lực để tăng cường căn bản võ học có sẵn của con. Tinh thần đột nhiên phấn khởi, Pháp Thông Hòa Thượng dựng đứng vụt lên, truyền vận nội lực. Nhìn thẳng Trường Hận, ông nói, để phục hồi nguyên khí cho con, ta đã truyền Kim Cương Thần Lực cho con rồi đó. Bây giờ kẻ há hụt chân dương nội khí lại chính là ta. Tuy nhiên ta vẫn còn đủ sức luyện cho con hai môn võ công Thiếu Lâm tuyệt học. Trường Hận phấn khích tinh thần hỏi ngay, bạch sư phụ, như vậy sau khi tiếp thu được các môn tuyệt học, con sẽ đủ sức chống lại các tăng nhân để thoát ra khỏi vùng cấm địa này sao? Pháp Thông Đại Sư lắc đầu nói, con chưa đủ sức chống lại các tăng nhân Thiếu Lâm. Và lại, con đã tôn ta là sư phụ, thì con đã là người của phái Thiếu Lâm. Dù không được phương trưởng công nhận, nhưng con cũng không nên chống lại bản phái. Trong vụ Hương Châu, vì tình bạn ta phải buộc lòng ngăn cản tăng nhân, giải thoát cho nó. Điều này khiến ta phải sám hối. Nay ta không muốn con lại dùng võ công thiếu lâm để chống lại người bản phái. Trường Hận thắc mắc. Bạch sư phụ, vậy con ra khỏi nơi đây bằng cách nào? Pháp Thông Hòa Thượng trỏ tay về phía Đổi Thông. Con lên Đổi Thông sẽ thấy một ngôi miếu thờ cọp trắng. Bạch Hổ Linh miếu này chỉ là nơi che giấu con đường mật đạo đưa người ra khỏi khu vực thiếu lâm. Tổ định phòng khi gặp sự cố nguy hiểm, con dùng nội lực di chuyển bệ thờ sang một bên là sẽ thấy cửa mật đạo mở ra. Theo con đường hầm này, con ra khỏi vùng phong tỏa của các tăng nhân dễ dàng, nhanh chóng mà không phải động thủ giao tranh. Ông phải tay nói, nào, thầy trò ta hãy bắt đầu. Miệng đọc khẩu quyết, trường cước di động, sư pháp thông truyền dạy võ công cho Trường Hận. Trường Hận đang sung mãn nội lực, chàng lại sẵn căn bản võ học, tiếp thu những tuyệt chiêu thật nhanh chóng. Hồi thứ 22, vận tử công tự quyết. Trong tòa phương trưởng tôn nghiêm, Không Thắng đại sư đang phát lạc công việc cho tăng chúng. Bỗng có hai tiểu tăng chạy vào, gương mặt có vẻ hớt hải, miệng lắp bắp những lời gì nghe không rõ. Không Thắng đại sư cau mày gằn giọng, Tử Tâm, Tử Tánh, có chuyện gì vậy? Tiểu tăng tên Tử Tâm nói lớn, Bạch phương trưởng, chúng đệ tử đi gom củi trong rừng tùng, thấy cô gã áo trắng trong lều cỏ của Pháp Thông Tăng. Trừng mắt Không Thắng đại sư hỏi ngay, có đúng là hắn không? Hắn ở chung lều cỏ với Pháp Thông hay sao? Đức Cảnh Tăng Huynh Tử Tánh lẹ miệng, dạ đúng vậy, chẳng những gã tiểu tử ấy ở trong lều cỏ với Pháp Thông Lão Tăng, mà chúng con thấy Lão Tăng truyền võ công cho hắn nữa. Không Thắng đại sư nổi giận quát, Pháp Thông to gan thật, đang trong thời gian thọ phạt mà dám thu nhận đệ tử, không báo cho ta biết. Đại sư giật một sợi dây, chiếc khánh đồng rung lên, lập tức có Hồng Trưởng, Không Tánh, Thảo Hải Vô Tâm và một lũ tăng chúng kéo vào phương trưởng. Theo lệnh của Không Thắng đại sư, cả bọn phóng nhanh vào rừng tùng, tất cả hướng gian liều cỏ của Pháp Thông Lão Tăng. Đang ngồi tham thiền trên chiếc bồ đoàn bằng cỏ khô, Pháp Thông Hòa Thượng bỗng cảm thấy tinh thần bất an. Vút một cái, nhà sư đã phóng mình ra khỏi liều cỏ và trụ bộ vắt vẻo trên ngọn tùng giả. Toán người còn ở phía xa, nhưng thị lực của vị sư già đã tinh luyện nên đã thấy rõ hai đại sư Không Thắng và Không Tánh. Lão Tăng buông mình xuống trước liều cỏ, vừa lúc Trường Hận chạy ra, nhanh miệng hỏi, Bạch sư phụ, có việc gì chứ? Pháp Thông đại sư đáp, Phương Trượng và Hồng Trượng cùng tăng chúng đang kéo tới đây. Ta đã có chỗ ẩn núp cho con trên mái lều được phủ kín. Con hãy lên đó và điều cần nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng không được xuất hiện. Nếu con cãi lời ta thì chính ta sẽ xuất trưởng trừng trị con ngay, nhớ chưa? Ngạc nhiên bởi những nghiêm lệnh của Lão Tăng, nhưng Trường Hận vẫn phải vòng tay cúi đầu nói, Bạch sư phụ, con nhớ. Lão Tăng trầm giọng, tốt, con hãy lên chỗ ẩn núp đi. Trường Hận biến nhanh trong chớp mắt. Chàng đã có một chỗ núp an toàn, đưa mắt nhìn xuống thấy rõ Lão Tăng Pháp Thông ngồi xếp chân kết giả trên chiếc niệm cỏ, tư thế tính tọa điểm nhiên, đôi mắt nhắm nghiền. Những bóng người đã phóng xuống trước liều cỏ. Thảo Hải Vô Tâm và Hồng Trượng Không Tánh xông vào trước, nhưng cùng khựng lại bởi hình tượng an nhiên tự tại của Hòa Thượng Pháp Thông. Vô Tâm chắp tay rụt rè lên tiếng, Bạch đại sư, tăng chúng được biết có tên tiểu tử trộm ngọc ở đây, xin đại sư giao nạp để phương trượng xử lý. Pháp Thông vẫn nhắm mắt ngồi yên. Hồng Trượng Không Tánh nói lớn, Lão Tăng Pháp Thông, phương trượng bản tự đã có mặt ở đây, xin đại sư hãy chấp hành pháp chỉ. Hoàn toàn im lặng, nhà sư Pháp Thông ngồi bất động như một pho tượng đá. Vút! Phương trưởng Không Thắng đại sư đã phóng vào, đứng sững trước mặt Lão Tăng Pháp Tăng. Có lẽ vì không thể giữ thái độ nhu hòa được nữa, ông ta gằn giọng, Pháp Thông, hiện nay Tăng Huynh đang ở trong giai đoạn thọ phạt, lại còn che giấu tên tiểu tử đột nhập biểu tháp, trộm đạt ma châu. Bây giờ bổn phương trưởng đã tới rồi mà vẫn không chịu tiếp nghinh là ý thế nào? Im lặng vì Lão Tăng không nhúc nhích, trong khi Không Thắng đại sư, Hồng Trượng Không Tánh và Thảo Hải Vô Tâm vẫn đứng cách xa Pháp Thông Tăng khoảng 2 trượng. Có lẽ vì còn e ngại nhà sư võ công siêu tuyệt, trưởng lực thượng thừa. Lão Tăng chịu thọ phạt chỉ vì tôn trọng pháp quy. Đang là phương trưởng chấp trưởng môn phái nên Không Thắng đại sư coi sự im lặng của Lão Tăng Pháp Thông chính là sự khinh mạn. Mặt đỏ bừng, Không Thắng đại sư chuyển bộ lướt tới. Những bóng người theo sát đại sư Không Thắng, mà hai kẻ kề cận nhất chính là Hồng Trượng Không Tánh, người cầm cây gậy màu đỏ, thi hành luật lệ của môn phái, và Thảo Hài Vô Tâm, kẻ giữ nhiệm vụ liên lạc, giao truyền pháp chỉ của Thiếu Lâm Tổ Đình. Dục. Tất cả toán tăng chúng theo sau cũng đã lọt vào gian liều cỏ, đối diện với vị Lão Tăng đang điềm nhiên im lặng. cuốn mình trong tàn lá xung xuê sát mái liều cỏ, Trường Hận sao xuyến trong lòng. Chàng quyết định phải phong xuống bảo vệ pháp thông lão tăng, dù người đã dặn chàng không được hành thổ. Trường Hận lách mình ra thật nhanh, nhưng bùng bùng, hai tiếng nổ chấn động đẩy Trường Hận bật ngược vào cái ổ của mình. Tiếng kêu thét kinh hoàng khiến Trường Hận ngoi đầu nhìn xuống. Thân hình của pháp thông lão tăng vẫn tính tỏa vững chắc, nhưng một luồng sáng hồng bao quanh và thượng đình tỏa lên một luồng khói trắng rực ánh hào quang. Trong gian liều cỏ, Không Thắng đại sư và Hồng Trượng Không Tánh, Thảo Hải Vô Tâm cùng lũ tăng chúng ngã nghiêng ngửa bởi những tiếng nổ từ thân hình của pháp thông lão tăng đẩy ra áp khí cuồn cuộn. Trường Hận giật mình kinh sợ, chẳng biết đó là hiện tượng gì, nhưng Không Thắng đại sư đã gượng dậy, chuyển mình phóng vọt tới nhanh như chớp. Phương trưởng nên cẩn trọng. Tiếng la của Thảo Hải Vô Tâm vừa dứt thì Không Thắng đại sư đã tới sát bên lão tăng pháp thông. Ông ta nhìn sững vào vị sư giả rồi quay lại nhếch mép. Pháp thông đã chuyển vận tử công phu để tự giải thoát rồi. Thấy Không Tánh, Vô Tâm và bọn tiểu tăng còn xanh mặt lấm lét ngó, đại sư Không Thắng gần giọng. Còn sợ hãi gì nữa, những tiếng nổ vừa rồi là xung lực cuối cùng phát ra từ cơ thể người chuyển vận tử công phu. Hồng quang và làn khói trắng nơi thượng đỉnh đã tan hết, pháp thông lão tăng viên tịch thật rồi. Từ trong chỗ núp, Trường Hận đau nhói nơi trái tim. Từ lâu chàng vẫn nghe nói có các vị cao tăng võ công thâm hậu truyền vận tử công phu để tự kết liễu đời mình khi cần thiết. Hôm nay chàng mới được tận mắt chứng kiến môn công phu lạ lùng này. Chàng đau xót bởi pháp thông đại sư đã vì tình bạn mà đi vào cõi hư vô, tránh nhục hình thọ phạt sau khi ký thác Hương Châu tiểu thư cho chàng. Cơ duyên thu được thêm một viên ngọc quý và học được hai môn thiếu lâm tuyệt học. Nhưng trên bước giang hồ, Trường Hận lại phải gánh thêm một nghĩa vụ đối với một người con gái chàng chưa biết phiêu lạc nơi đâu. Dưới liều cỏ, bọn tăng nhân đã qua cơn hoảng sợ, nhưng Không Thắng đại sư lại gầm lên. Biết tội lỗi của mình nên pháp thông đã tự hủy, nhưng tên tiểu tử kia ở đâu, phải bắt cho bằng được. Hồng Trượng Không Tánh đảo mắt nhìn quanh liều cỏ, chợt vung chiếc gậy màu hồng. Tiểu tử kia chỉ quanh quẩn ở trong rừng tùng mà thôi, bên ngoài ta đã phong tỏa, một con kiến cũng chui không lọt. Vô Tâm hung hăng quát, mau đạp nát rừng tùng, tìm cho ra tên tiểu quỷ. Cả bọn phóng đi rào rào. Trường Hận rời khỏi chỗ núp, chàng xuống liều cỏ đến bên thi thể pháp thông lão tăng. Hồi thứ 23, lão nhân quái gở. Truyền vận từ công phu, pháp thông lão tăng dùng tam muội chân hỏa tự thiêu mình. Lúc này di thân của nhà sư đã thành pháp tướng khô đét, chẳng còn hôi thối được nữa. Chàng quỳ lại pháp tướng của lão tăng pháp thông, miệng lâm râm khấn vái. Con luôn ghi nhớ lời sư phụ, con sẽ hết sức giúp đỡ tiểu thư Hương Châu trả được mối gia thù. Xin sư phụ linh thiêng phù hộ cho con. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, Trường Hận chẳng còn thấy một bóng người nào. Chàng lao ra khỏi liều cỏ, sử dụng ảo ảnh bộ pháp, phóng nhanh vào rừng tùng. Thân pháp nhẹ nhàng lách lẹ, Trường Hận dễ dàng thoát khỏi những cặp mắt của bọn tăng nhân đang lùng sục. Quanh quẩn một lúc, chàng cũng tìm ra được ngôi miếu cổ thờ thần cọp ở giữa rừng tùng. Vào trong miếu, Trường Hận thấy bức hoành phi có ghi những chữ Bạch Hổ Tinh Linh Miếu. Bước tới chiếc bệ thờ, chàng vận chuyển nội lực đầy mạnh. Chiếc bệ nặng nề nhích sang một bên, để lộ miệng hầm tối đen như mực. Trường Hận kêu lên, mật đạo đây rồi. Chàng thoát nhanh xuống đường hầm. Từ những bậc đá, Trường Hận đi xuống lòng mật đạo. Đường hầm tối đen, chàng phải vận dụng thị lực để nhìn rõ mật đạo, chân bước thật nhanh. Lát sau, Trường Hận đã thấy có ánh sáng le lói. Rời khỏi mật đạo, chàng thấy một vạt đất đầy cỏ lau, phía bên kia là cánh rừng rậm. Vèo một cái, Trường Hận đã phi nhanh vào giữa rừng sâu, cây cối và dây leo chẳng chịt. Nhìn lại khu rừng tùng, động thiếu thất và chùa thiếu lâm đã cách xa tít tắp. Trường Hận mỉm cười, nói một mình, bây giờ ta lại thông thả lên được. Tìm thấy một con đường mòn, chàng ung dung bước. Bỗng, rắc, ảo ảo. Một cành cây lớn rơi xuống giữa con đường nhỏ hẹp, đồng thời hai luồng áp khí xô tới chàng. Trường Hận giật mình quay nhìn. Sau khi đạo bộ tránh được kình lực của kẻ bí mật nào đó, trước mắt chàng là một lão già hình dung cổ quái, râu tóc bạc phơ. Lão gật gù, tiểu tử, ảo ảnh bộ pháp của ngươi khá đó, nhưng nếu ta giáng cho ngươi một cuồng phong chiêu thì dù ngươi là ma quỷ cũng chẳng tránh né được đâu. Trường Hận nhướng mắt nói, tuyên bối là người của thiếu lâm tử sao? Lão nhân cổ quái ngửa cổ cười sằng sặc. Trường Hận nhíu mày, tại sao tuyên bối lại cười? Vành hàm râu bằng, lão nhân đáp, ta cười bởi ngươi thật là ngờ nghịch. làm sao Thiếu Lâm lại có được người tài như ta? Và lại, đầu ta mái tóc xồm xòa, có phải là một lão đầu trọc lăng bóng đâu. Sao ngươi tưởng ta là một tăng nhân chưa? Vậy tiền bối là môn phái nào? Ta chẳng có môn phái nào cả. Văn bối chẳng tin. Tại sao? Chỉ thấy trường pháp của lão tiền bối, kẻ hậu sinh nghĩ rằng tiền bối phải là trưởng môn nhân của một võ phái. Ông lão bật cười. Đâu nhất thiết có võ công là phải có một môn phái. Ngươi có nghe bạch lão quái hay chưa? Trường Hận đưa tay vỗ trán rồi kêu lên. Phải rồi, bạch mi lão quái và thiết tu cuồng lão là Hồ Bắc Song Hùng có phải không? Cười hình hịch, ông lão nói nhanh. Tiểu tử ngươi cũng giành võ lâm giang hồ đó chứ? Chính ta là bạch mi lão quái đây. Trường Hận gật gù nói. Thế còn thiết tu trường lão đâu rồi? Bạch mi lão quái lại miệng. Ngươi muốn gặp lão giải thì phải để ta truyền dạy mấy chiêu đã. Trường Hận lắc đầu nói. Văn bối đang có việc gấp, không thể ở đây luyện võ công được. Chàng toan phóng mình đi. Rẹt rẹt. Hai ống tay áo của bạch mi quái lão phát ra hai luồng kình khí xô bật Trường Hận vào vách đá. Miệng lão cười to. Ngươi không thể ra khỏi khu rừng này nếu chưa chịu học võ công của ta. Như bị dán vào vách đá bởi kình lực quái lạ của bạch mi quái lão, Trường Hận nói. Nếu tiền bối bắt buộc thì văn bối chỉ học hai chiêu. Bạch mi lão quái gật rung mái tóc bạc. Hai chiêu là quá đủ rồi. Lão nhướng mắt. Người vừa thấy ta bung một chiêu kình phong ép ngươi vào vách đá, chẳng gợi quậy được có phải không? Đúng vậy. Nếu ta dồn vào đấy 12 thành công lực thì ngươi tan xác còn gì? Đúng vậy, tiền bối chỉ dưới chân của văn bối mà thôi. Cặp mi bạc phếch của ông lão giật giật. Lão ngửa cổ cười. Đó là cuồng phong chiêu của ta. Trường Hận vòng tay. Văn bối có dịp được mở tầm mắt, xin bái phục. Bạch mi lão quái phẩy tay nói. Chưa hay, đã có gì đâu mà bái với trở lại. Mắt ông lão chợt nhìn lên, Trường Hận cũng nhìn theo và nhận ra một tảng đá lớn treo leo trên sườn núi. Ầm ầm. Thân hình Trường Hận nảy lên bởi sức chấn động khi bạch mi quái lão vừa vung song thủ. Sau tiếng nổ rung chuyển cả vùng, cát bụi bay mù mịt, Trường Hận ngó sướng bên khoảng không. Tảng đá khổng lồ ở bên mỏm núi đã nát ra tựa cám. Chàng kêu lên. Hảo công phu, quả là sức mạnh di sơn đảo hải. Bạch mi quái lão vốt râu có vẻ đắc ý nói. Lôi nội chiêu của ta đó, ngươi đã thấy sức công phá lôi nội chiêu chẳng khác gì sấm sét giữa lúc thiên oai cuồng nộ. Ngươi cũng thấy hiệu quả áp đảo đối phương của cuồng ma phong chiêu rồi chứ? Trường Hận cúi đầu, quả thật là song chiêu thiên hạ vô địch. Trường Hận vừa dứt lời, bạch mi quái lão bỗng ngồi sụp xuống một tảng đá, vẻ mặt dương dương tự đắc đã biến mất, sắc diện của lão ủ rột lạ lùng. Lão xua tay nói. Ngươi lầm rồi. Võ lâm thiên hạ nhất đại dương mênh mông, võ công của ta chỉ như muối bỏ biển, ngay cả một kẻ bên cạnh nách ta chưa chắc là ta thắng được, nói chi thắng cả thiên hạ. Lão bỗng đứng phát dậy trừng mắt. Thôi ngươi đi đi, ta không cần ngươi nữa. Trường Hận ngạc nhiên nhìn ông lão gục xuống bên tảng đá như một người ôm mối tâm sự não nề. Chàng lặng lặng bỏ đi, nhưng bạch mi lão quái lại đột nhiên trồm dậy. Tiểu tử, đứng lại. Tiếng thét của lão chuyển động cả núi rừng. Hồi thứ 24, truyền thủ ma công. Ầm, một khối đá bay khỏi chóp núi, luồng kình phong chặt cụt cây cối một góc rừng. Đã 5 ngày qua, Trường Hận được ông lão tinh khí bất thường tận lực truyền cho chàng hai chiêu cuồng phong và lôi bộ. Trường Hận hứng khởi, trụ bộ vững chắc, tiếp tục xuất chiêu. Pặc, một thế cầm ná thủ từ phía sau chụp xuống vai Trường Hận, ngũ trảo cứng như thép làm chàng phải đứng sững. Tiếng cười sảng khoái vang lên. Thôi, dừng tay và uống rượu đã. Ngút trảo buông ra, Trường Hận lại quay lại, giáp mặt với bạch mi quái lão. Ông ta khoát tay chỉ vào hang đá. Đủ rồi, ngươi hãy vào nghỉ đi. Đã quen với tinh khí bất thường của ông lão, Trường Hận lặng lặng theo vào hang. Và thấy đã có con gà rừng nướng thơm phưng phức bên cạnh một hũ rượu huyết sông. Bạch mi quái lão kéo vai Trường Hận ngồi xuống, giọng lão vui vẻ khề khà. Rượu sâm đỏ như máu, thứ huyết sâm này ta đem về từ Tây Tạng, bổ dưỡng và tăng lực vô cùng. Trường Hận chẳng để tâm trí vào chúng rượu con gà, mà chàng chỉ muốn tìm hiểu vì sao ông lão quái lạ này buộc chàng phải thọ giáo hai chiêu tuyệt học. Sau mấy chúng rượu, bạch mi quái lão chợt nhìn Trường Hận. Mới gặp ta, người đã hỏi lão thiết tu có phải không? Trường Hận gật đầu. Đúng vậy, thiết tu đại lão cùng tiền bối là Hồ Bắc Song Hùng cơ mà. Bạch mi lão quái khịt mũi. Hắn là cuồng lão, cho tới bây giờ vẫn gan dở, khiến ta bực mình. Trương Hận chợt hiểu, chắc là nhị vị tiền bối đàm luận võ học. Lão già mày trắng trợn mắt. Đàm luận cái gì? Hắn cứ theo thách ta giao đấu, bởi hắn vừa nghiệm ra nguyên lý nhu thắng cương, và quả quyết chỉ đấu 2 triệu là ta thất bại. Hắn sử dụng nhu công để thắng ngạnh công của ta. Hấp vội chung rượu lão quái vừa trao, Trương Hận hỏi, tiền bối có nhận lời giao đấu hay không? Bạch mi lão quái gằn giọng, ta mà chịu đấu với lão già râu kém ấy sao? Lão phẩy tay nói, ta chỉ cần tìm một kẻ hậu sinh, truyền cho 2 triệu ra giao đấu với lão để thiết tu biết sức mạnh ngạnh công của ta. Trương Hận nhìn sững lão già mày trắng, thì ra tiền bối định sử dụng ván bối vào việc đó. Bạch mi quay lão nhai chiếc đùi gà nhồm nhòm nói, đúng vậy, ngươi có tin tưởng 2 tuyệt chiêu của ta không? Nếu ngươi sợ sệt hoặc ân hận thì cứ việc bỏ đi, ta không hề phiền trách. Nốc cạn chung rượu, Trương Hận cảm thấy huyết sâm chạy dần dần trong kinh mạch, chàng nói ngay, thưa tiền bối, được thọ giáo 2 chiêu tuyệt học của tiền bối là cơ duyên may mắn của kẻ hậu sinh. Nếu được lĩnh giáo thêm với thiết tu đại lão nữa thì quả là điều hay, văn bối không bao giờ từ chối. Bạch mi quay lão cười khà khà, hay lắm, hay lắm, ngươi đúng là người có căn cốt tuyệt phàm, chỉ trong 5 ngày đã tiếp thu được 2 tuyệt chiêu của ta, vậy ngươi cứ việc đem ra mà thi thố. Lão bưng cả bình rượu nốc cạn rồi nằm lăn ra nệm cỏ. Một lát sau, lão đang ngủ khò, ngáy vang tựa như sấm. Trường Hận bước ra khỏi hang, chàng ngắm nhìn rừng núi bạt ngàn, cảm thấy vui vui bởi câu chuyện của Bạch Mi quái lão. Bỗng vút một cái, có bóng người phóng tới, đứng sững trước mặt chàng nhanh như một làn chớp. Hàm râu vểnh lên tua tủa giống như những cọng thép, tiếng nói rè rè tựa chuông bể. Ông lão này gần giọng nói, lão quái Bạch Mi đâu? Biết ngay đó chính là thiết tu cuồng lão, Trường Hận đáp, Bạch Mi tiền bối đang ngủ. Thiết tu cuồng lão gầm lên, lão già hư đốn, chỉ rượu say rồi ngủ. Gọi lão ra đây giao đấu với ta. Dòng Trường Hận trầm trầm nói, tiền bối ngủ ngon lắm rồi, có dặn văn bối tiếp tất cả mọi người. Đôi mắt của thiết tu cuồng lão lồi ra như trôn ốc. Ngươi dám tiếp chiêu của ta sao? Trường Hận vòng tay nói, văn bối xin được lĩnh giáo. Cánh tay áo của thiết tu cuồng lão vừa phất lên, 2 luồng lãnh khí mờ mờ ảo ảo một màu trắng xóa đã xô tới. Trường Hận đã có chủ tâm nên lập tức bung cuồng phong chiêu, kinh khí lồng lộng xô đẩy hàn phong trưởng lão quái râu kém. Âm một tiếng, toàn thân chàng trai lảo đảo dữ dội. Lạ thay, trong chớp mắt, luồng lãnh khí của thiết tu cuốn hút hết kinh phong của Trường Hận, áp khí lạnh lẽo còn ép chàng vào vách đá đến ngộp thở. Chàng vội truyền vận nội lực, ổn định kinh mạch rồi dương cao song thủ. Tuyệt chiêu lôi nổ đã tung ra. Bình bình bình. Tiếng nổ liên tục kéo dài như sấm sét, kinh khí di động quật về phía lão thiết tu. Cuồng lão vành râu kém bật cười. Song thủ nhẹ nhàng khua lên, bóng trường đột nhiên xòe rộng. Vụt vụt. Những luồng khí trắng mỏng cứ tuôn ra từ song thủ của thiết tu cuồng lão và từng đợt nổ lôi ầm ì của Trường Hận tan biến vào khoảng không. Chàng hoảng hốt toan triển vận kim cương thần lực vừa học được của pháp thông lão tăng, nhưng toàn thân chàng đã tê cứng. Trường Hận giật mình với ý nghĩ thoáng nhanh. Nguy rồi, ta đã bị nhu công lãnh khí của cuồng lão thiết tu khống chế. Bụp. Ngút trào từ phía sau thình lình chụp vào lưng của Trường Hận, thân hình tê cứng của chàng bị nhấc bổng lên. Chàng thấy rõ lão thiết tu nắm lấy phóng mình đi mà không thể cưỡng lại. Qua khỏi một cánh rừng, thiết tu cuồng lão buông Trường Hận trên vạt cỏ xanh trước gian nhà cỏ. Lão dừng chàng ngồi dựa vào gốc cây lớn, tà thổ chụp vào bên hông, hữu thổ đặt lên đỉnh đầu. Trường Hận cảm nhận ngay một luồng nhiệt khí lan tỏa trong cơ thể, các bắp thịt dễ chịu, tinh thần khoan khoái vô cùng. Lúc cuồng lão buông tay ra, Trường Hận đã hoàn toàn tỉnh táo, tuy cơ thể còn uể oải bởi lãnh khí xâm nhập. Tuy vậy, chàng rất yên tâm bởi rõ ràng thiết tu cuồng lão không có ý sát hại chàng. Lão nhìn chàng bật cười khoái chí. Ngươi bị Bạch Mi đưa ra làm vật thí nghiệm, nhưng ngươi đã thấy rõ ngạnh công của lão là vô tích sự rồi chưa? Trường Hận vòng tay nói, văn bối thật không ngờ nhu công của tiền bối huyền diệu đến như vậy. Thiết tu cuồng lão cười lên hành hạch. Ngươi thấy đó, hàn khí trưởng của ta đã nuốt hết cuồng phong chiêu, và khi ngươi xuất lôi nổ chiêu thì bị ngay tính hải chiêu của ta hóa giải. Nếu ta giáng thêm một chiêu nữa thì ngươi đã vong mạng đi rồi. Lão lại cười sảng khoái tiếp lời, ta lấy nhu thắng cương, lấy tính thắng động, lão Bạch Mi rõ ràng đã thua ta rồi. Trường Hận cúi đầu, văn bối xin trở về thưa lại với Bạch Mi lão bối. Chàng vái dài một cái rồi quay mình bước đi. nhưng bất ngờ dừng lại vì đôi vai của Trường Hận đã bị song thủ của thiết tu cuồng lão khống chế. Trường Hận kinh ngạc, không hiểu lão già cuồng này còn muốn chuyện gì. Tiếng của lão vang lên sang sảng. Ngươi đi sao được, ngươi phải ở đây để ta truyền dạy nhu công. Trường Hận vội vòng tay. Thưa tiền bối, văn bối không thể ở đây học được. Thiết tu cuồng lão trừng mắt nói. Tại sao, ngươi không phục võ công của ta? Trường Hận đáp ngay. Dạ, không phải như vậy. Thế thì tại sao ngươi lại không học? Vì văn bối cần phải đi có nhiệm vụ cấp bách. Ngày nào xong việc, văn bối xin trở lại thọ giáo. Thiết tu lắc đầu lia lịa. Không được, không được. Ngươi phải học Hàn Khí Trường và Tĩnh Hải Triều để thay ta giao đấu với Bạch Mi Quái Lão. Nếu không thì cuộc tranh luận giữa lão già gan dở ấy và ta sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được. Lão ta chẳng chịu giao đấu với ta mà cứ cãi cối cãi chảy. Ta và lão đã gần kề miệng lỗ. Nếu không may một ngày nào đó ta cùng lão chết đi, vẫn chẳng kết thúc được cuộc tranh luận nhu cương này, thì có lẽ là phải xuống âm ti làm điếc tai Diêm Vương. Phiền lắm, phiền lắm. Biết làm sao cưỡng lại được ý muốn của lão già khùng, Trường Hận đành phải cúi đầu. Văn bối chỉ xin học hai chiêu. Thiết tu cuồng lão bật cười ha ha. Hai chiêu đó là quá đủ để lão Bạch Mi sáng mắt ra rồi. Phần 3 của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.